Chương 0927, đối chiến linh đế. Phương Ba thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực, đôi mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi luyện chế thượng phẩm đan, có thể cho lão phu nhìn một cái. Hắn cũng không đem Quân Vô Cực để vào mắt, lấy hắn linh đế tu vi, ứng phó Quân Vô Cực bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc Phương Ba cao ngạo quen, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Quân Vô Cực sẽ không đồng ý dựa vào cái gì. Quân Vô Cực khẽ nâng lên tinh xảo cái cằm, ánh mắt rêu cợt liếc nhìn ở đây khách khứa, ta có một số việc phải xử lý, chư vị có thể đi đầu né tránh các tân khách do dự không chịu đi. Đây là nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết cơ hội thật tốt, bọn họ thực sự không nỡ từ bỏ. Tuy nói Nạp Lan Phi Tuyết xuất ra thượng phẩm đan sắc thực để cho bọn họ có chút thất vọng, có thể ai bảo nàng là thiên y cung thiếu chủ đâu. Nạp Lan Phi Tuyết đem bọn họ phản ứng nhìn ở trong mắt, cười đến một mặt đắc ý, huyền minh đồng mỗ, ngươi cu nở dê quá đề cao mình, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ nghe ngươi cố ý dừng một chút, sau đó nàng tiếng nói trầm xuống, các ngươi đều cho bản tiểu thư nghe, chỉ cần đem những người này bắt lại, bản tiểu thư trọng trọng có thưởng các tân khách lần nữa đổi. Sắc mặt, Nạp Lan Phi Tuyết lời nói để cho trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Bọn họ mặc dù có chút nịnh bợ Nạp Lan Phi Tuyết, thế nhưng là nữ nhân này cu nở dê quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Các ngươi thực không chịu đi. Quân Vô Cực nâng tay phải lên, nhớ kỹ, ta đã cho các ngươi cơ hội. Chỉ một thoáng, Yến Lăng Thiên đám người ở sau lưng nàng đứng thành một hàng, trong tay tất cả đều bưng đen kịt thân thương. Nho nhỏ họng súng nhắm ngay ở đây khách khứa. Các tân khách sắc mặt đại biến. Đó là vật gì, chẳng lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết súng máy hạng nặng? Bọn họ muốn làm gì, điên rồi sao? Chu Cảnh Hồng tức giận trừng mắt Yến Lăng Thiên, trong miệng gầm thét, Tuần Cảnh Sâm, ngươi điên. Yến Lăng Thiên khinh thường mà nhìn xem hắn, nhớ kỹ, ta hiện tại tên là Yến Lăng Thiên. Lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự mà nhắm ngay Chu Cảnh Hồng nổ súng. Phương Bá đôi mắt nhíu lại, nhưng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút cái này tên kỳ quái vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Ai ngờ Tôn Thiên Bảo đám người cũng tại lúc này cùng nhau nổ súng bắn phá. Các tân khách giật nảy mình, nhao nhao sử dụng đủ loại thủ đoạn đến phòng ngự. Nhưng mà thực lực mạnh còn tốt chút, những cái kia tu vi thấp liền thảm. Rất nhanh có người bên trong thương, trên người nổ tung to bằng miệng chén huyết động, tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương đến vang tận mây xanh. Nhìn xem những cái kia nổ tung huyết động, những người khác toàn bộ giật nảy mình. Không ai từng nghĩ tới, loại này quỷ dị vũ khí lại có đáng sợ như vậy uy lực. Ngay cả Nạp Lan Phi Tuyết cu nở dê dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trong miệng la hét nói, Phương Bá, giết bọn hắn mau giết nàng. Phương Bá sắc mặt âm trầm, bàn tay vung lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại trường ấn, hướng về Yến Lăng Thiên đám người vào đầu vô xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên phi thân lên, trong tay ném ra một khỏa tiểu xảo hắc cầu. Cái kia hắc cầu chỉ có hạch đào lớn, nhưng ở đụng vào cự trưởng về sau lập tức bạo tạc. Vừa mới ngưng tụ thành hình nguyên lực cự trưởng bị lập tức nổ tung, bạo tạc sinh ra to lớn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phóng ra. Bất kể là những con sói kia bái phòng ngự khách khứa, vẫn là Yến Lăng Thiên đám người, tất cả đều té bay ra ngoài. Quân Vô Cực mặc dù sớm có phòng bị, nhưng hay là bởi vì cái kia to lớn sóng xung kích lùi lại không ít. Đúng lúc này, Phương Bá thân hình lóe lên, một trưởng vô ra Quân Vô Cực ngực. Quân Vô Cực giẫm ở ngọn cây, dưới chân là kiều nộn lá cây. Nàng biến sắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu hồng lăng.